Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 10, lại xé tứ vĩ. A, lão tử kêu thảm một tiếng. Ở Sesomaru xé rách, hắn một cái cánh tay bị Sesomaru cho xé rách ngăn ra. Đau đớn kịch liệt cũng làm hắn rất nhanh thì từ Sesomaru khiếu thiên chậm chạp bên trong khôi phục lại. Một cước chợt đá vào Sesomaru cự trảo, oanh chợt lui ly khai. Về phần cánh tay kia thì là chậm rãi rơi ở một bên. Thình thịch, răng rắc, ngay sau đó chỉ thấy Sesomaru chân rơi, răng rắc một tiếng liền đem lão tử đoạn cánh tay cho thải cái vỡ vụn. A, nhìn thấy trước mắt một màn này, lão tử hai mắt quả thực làm chừng sắp nứt. Địch nhân cách làm thật sự là hơi quá đáng, xé rách cánh tay hắn không nói, lại còn trực tiếp đạp vỡ. Đờ si eo em em, lão tử cái này lão gia hỏa, nhất thời đã bị Sesomaru hành vi cho tức giận đến không nên không nên. Lão gia hỏa, hoàn toàn vĩ thú hóa đi, nếu không, chúng ta chung vào một chỗ vẫn như cũ không phải của hắn đối thủ. Ở lão tử trong cơ thể tứ vĩ Son Goku, lúc này cũng là giọng nói ngưng trọng mở miệng lần nữa. Nó có nghĩ qua Sesomaru sẽ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại trình độ này. Nhục thân cường hãn, chỉ sợ cũng chỉ có trong cơ thể phong ấn ngũ vĩ Kokuo cái tên kia khả năng áp chế Sesomaru. Ừ, lần này lão tử nghe vậy không có lại cố chấp. Rất nhanh thì gật đầu nhận đồng tứ vĩ Son Goku lời nói. Lúc này hắn chỉ muốn giết thế nào Sesomaru, báo chính mình cụt tay thù giống tương đương. Sau đó lão tử cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng bành trướng, rất nhanh hình thể trở nên so với Sesomaru còn có lớn lớn một chút, hoàn toàn bày biện ra tứ vĩ Son Goku hình thể. Ở gào thét gian, trong miệng liền thấy được có một phun ra lỗ, đó chính là tứ vĩ Son Goku phun ra lực sát thương lớn nhất dung nham phát xả khẩu. Rốt cục hiện thân ra sao? Người cái này người xấu xí. Nhìn tứ vĩ Son Goku thân ảnh, Sesomaru lạnh rên một tiếng, trong mắt sát ý càng sâu. Chính là trước mắt con quái vật này, cư nhiên cũng không cảm thấy ngại được xưng hoa quả sơn tề thiên đại thánh Son Goku. Quả thực đờ cây em, giống tương đương, nghe được Sesomaru thanh âm, ở lão tử trong cơ thể tứ vĩ Son Goku, liền không có thể chịu ở khống chế được thân thể giống giận một tiếng. Dung độn, hoa quả sơn, phốc phốc phốc nổi giận gầm lên một tiếng sau đó. Chỉ thấy tứ vĩ Son Goku tức giận chế tạo ra một mảnh to lớn dung nham hải đến. Hướng Sesomaru thân tràn ngập đi. Hừ, đối mặt loại này phạm vi lớn công kích, Sesomaru cũng chỉ có thể nhảy mà. Nhảy đến trên cao, đối với tứ vĩ Son Goku một chiêu này, hoa quả sơn. Sesomaru nghe được trong tay bên trong càng là hèn mọn không ngớt. Đem loại này rác rưởi đổi thành hoa quả sơn thật sự rất tốt sao? Tứ vĩ Son Goku oanh bắn ra hoa quả sơn. Tuy là bị Sesomaru khinh thường, nhưng là bên ngoài uy lực cũng là không thể khinh thường. Nguyên bản bắt đầu khởi động ở phương dung nham hải, đột nhiên liền còn như núi lửa bạo phát giống nhau. Toàn bộ phóng lên cao, hướng Sesomaru thân ảnh oanh bắn mà. Phóng lên cao nham thạch nóng chảy hỏa sơn trụ, chỉ lát nữa là phải đem Sesomaru thân ảnh cho mất đi ở bên trong. Vào giờ khắc này, Sesomaru cũng cảm thấy một ít uy hiếp, thân ảnh của hắn nếu như bị trúng mục tiêu lời nói. Tuyệt đối bất tử tức tàn, giống tương đương, loại tình huống này, Sesomaru ngay lập tức sẽ mở ra nửa người hình thức. Thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại đi, sau đó chỉ thấy Sesomaru tay trái giương lên, suy, lôi tiên ở Sesomaru trong tay, vung hướng về phía nham thạch nóng chảy hỏa sơn trụ. Siêu, Sau đó Sesshomaru thân ảnh liên tiếp lấy lôi tiên lực lượng. Thân ảnh nhanh chóng thối lui qua một bên, nhẹ nhàng tránh thoát này đạo phóng lên cao nham thạch nóng chảy hỏa sơn chủ. Người đâu? Tứ vĩ Son Goku nhìn thấy Sesshomaru cư nhiên đột nhiên thu nhỏ tránh thoát nó công kích. Trong mắt tức giận chi tế, lại đột nhiên phát hiện Sesshomaru thân ảnh cư nhiên biến mất không thấy. Huyễn, phi nhận huyết trảo, Sesshomaru thanh âm, lúc này cũng là vang dội đứng lên. Sau đó tứ vĩ Son Goku liền gặp được ở phía trước của hắn. Kéo tới mấy đạo bén nhọn công kích. Hừ, tứ vĩ Son Goku lạnh rên một tiếng. Một điểm cũng không có đem Sesshomaru loại trình độ này công kích không coi vào đâu. Tùy ý vung lên tay trái, vừa muốn đem Sesshomaru công kích đánh tan. Chiêu này phi nhận huyết trảo trước hắn từng thấy, coi là khá vô cùng công kích, nhưng là ngay cả lão tử người dung nham áo giáp đều không thể oanh phá. Với hắn mà nói tự nhiên cũng là đống cặn bã một dạng tồn tại. Phốp. Chẳng qua là khi tứ vĩ Son Goku phất tay muốn càn quét này phi nhận huyết trảo thời điểm. Mới giật mình không đúng. Không tốt, tứ vĩ Son Goku thầm kêu một tiếng. Quả nhiên nhìn thấy mình tay trái cư nhiên xuyên thấu qua mấy đạo công kích. Hoàn toàn không có đụng tới mấy đạo phi nhận huyết trảo. Mà mấy đạo phi nhận huyết trảo cũng một chút cũng không có thương tổn đến hắn tay trái. Phốp phốp phốp, đón lấy, tứ vĩ Son Goku thân lại đột nhiên xuất hiện vô số phi nhận huyết trào. Đánh xuống ở tứ vĩ Son Goku thân hình khổng lồ kia. Đây cũng không phải là mấy đạo phi nhận huyết trào, mà là mấy trăm đạo, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Huyễn, phi nhận huyết trào, thực sự là Sesshomaru kết hợp lân phấn nghiên cứu ra nhẫn thuật. Có thể lệnh phi nhận huyết trảo hoàn toàn nằm ẩn thân trạng thái. Chỉ hiển lộ ra một phần nhỏ hư ảnh tới. Suy suy suy, trong lúc nhất thời, vô số phi nhận huyết trảo toàn bộ đánh xuống ở tứ vĩ Son Goku thân. A, mặt đối với mấy trăm nói phi nhận huyết trảo công kích. Tứ vĩ Son Goku nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Thân bị cắt kim loại ra từng đảo chỗ rách tới. Đương nhiên, những vết thương này cũng không sâu, không nghiêm trọng, chỉ là bị thương da thịt mà thôi. Huyễn, phi nhận huyết trảo tuy là đủ ẩn nấp, thần kỳ đả thương địch thủ hiệu quả kinh người, nhưng là lực phá hoại đến cùng không đủ mạnh. Đối mặt tứ vĩ Son Goku, cũng chỉ có thể là làm cho hắn kêu đau đớn một phen. Giống tương đương bất quá không quan hệ, Sesshomaru thân ảnh lúc này lại là đột ngột xuất hiện tại tứ vĩ Son Goku phía sau. Hơn nữa xuất hiện cũng không phải là trốn nửa người hình thức, mà là tẩu thú hình thức. Không tốt, lão tử cùng tứ vĩ Son Goku nhất tề gọi hỏng bét. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới trước còn dựa vào chiêu đó hắc ám nhẫn thuật cùng thể thuật. Sesshomaru, trong lúc bất chợt lại còn có loại này ẩn thân nhẫn thuật. Căn bản là không kịp đề phòng. Cái loại này chí người với hắc ám nhẫn thuật, cùng cái này ẩn thân căn bản cũng không dựng có được hay không? Chết đi, Sesshomaru bất kể tứ vĩ Son Goku cùng lão tử oán niệm đây. Lạnh rên một tiếng, mở giết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.